Hợp đồng hôn nhân của tổng tài cao lãnh, chương 35, đau đớn, góc truyện audio.com. Thẩm An Nhiên cúi đầu dùng sức cắn cổ tay Lệ Đình Phong, cắn rất mãnh liệt, hàm răng sắc bén đâm vào da thịt, trong miệng tràn đầy mùi tanh và vị ngọt của máu. Lệ Đình Phong nhướng mày, trái tim bắt đầu đập mạnh, có hơi đau đớn nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cô, giữ chặt Thẩm An Nhiên trong tay rồi nói với cảnh sát phía sau. Tìm người đưa thi thể đi xử lý. Viên cảnh sát hỏi, xử lý như thế nào? Đúng vậy, xử lý như thế nào? Lê Đình Phong vặn cổ tay, siết lấy cằm Thẩm An Nhiên, nhìn chằm chằm hàm răng dính đầy máu của cô, ánh mắt u ám hỏi. Thẩm An Nhiên, cô nghĩ nên làm gì? Nên tìm nơi chôn cất, hay là đưa đi hỏa táng? Thẩm An Nhiên bị anh siết mạnh đến mức không nói được lời nào, miệng thì thút thít rên rỉ đau đớn, vị ngọt tanh trong miệng không thể phân biệt được đó là máu của Lê Đình Phong hay của cô. Không nói gì thì đưa đi hỏa táng đi. Cảnh sát cầm bộ đàm gọi người đến chuẩn bị đem thi thể trên mặt đất đi, dù sao thì đặt nó ở đây cũng không ổn, tốt hơn hết là nghe lời Lê Đình Phong đưa đi hỏa táng. Đừng chạm vào bố tôi, nhìn thấy thi thể sắp bị mang đi, Thẩm An Nhiên phát điên vươn tay túm lại, nhưng cô chỉ kéo được tấm vải trắng, tấm vải rách toạc để lộ ra thi thể Thẩm Đại Nam trước mắt cô. Cái chết thảm thương do nhảy lầu này khiến người ta khiếp sợ, ngay cả những cảnh sát đã từng nhiều lần nhìn thấy tử thi cũng không chịu nổi. Cơ thể vặn vẹo, toàn thân bê bết máu, trên bụng còn có một lỗ thủng, miệng vết thương chảy rất nhiều máu, nghe nói lúc ông ta ngã xuống bị thanh sắt xây dựng cắm vào bụng khiến nội tạng lòi ra. Khi đó có không ít người nhìn thấy, người thì la hét, người thì nôn mửa. Đột nhiên Thẩm An Nhiên ngừng giọng, thậm chí dừng cả động tác, cô thở dốc đau đớn, sắc mặt tái nhợt, môi tái xanh, đôi mắt bỗng nhiên trở nên đen kịt. Lê Đình Phong ở phía sau nhanh chóng bịt mắt cô. Anh buông tôi ra, Thẩm An Nhiên kéo bàn tay anh xuống, thở dốc. Lệ Đình Phong, buông tôi ra. Lê Đình Phong không những không buông cô ra, ngược lại còn che mắt cô chặt hơn, không để lọt một tia sáng nào đi vào bằng lòng bàn tay ấm nóng. Thẩm An Nhiên cắn chặt môi dưới, cảm thấy không thể chịu nổi khi nhìn thấy vết thủng trên bụng Thẩm Đại Nam, cô cảm thấy phần ngực trái như cũng có một lỗ thủng, bên trong trống rỗng kêu vang, gió lạnh tràn vào phá hủy lục phủ ngũ tạng và đông cứng lại. Cơn đau khiến cô đổ mồ hôi lạnh, Thẩm An Nhiên lấy tay đè lồng ngực, không khỏi co quắp đau đớn, thở hổn hển nói. Lệ Đình Phong, tôi không còn bố nữa rồi, cô còn có tôi, Lệ Đình Phong ghé vào bên tai cô, cố gắng nhẹ giọng nói. Thẩm An Nhiên cúi đầu cười, miệng chứa đầy máu thổn thức. Lệ Đình Phong, tôi hối hận vì chúng ta đã gặp nhau 6 năm trước, tôi hối hận vì đã ép anh kết hôn với tôi 4 năm trước, tôi hối hận vì tất cả những gì tôi đã làm cho anh trong 4 năm qua. Nếu không có anh, điều này sẽ không xảy ra. Nếu cô quên đi Lệ Đình Phong 16 năm trước, thì cả đời này cô sẽ không liên quan gì đến anh, cơ thể cô sẽ không bị ung thư dạ dày hành hạ, công ty Mộc Nhiên sẽ không bị khủng hoảng tài chính, cô cũng sẽ không bị nhốt trong phòng ngủ 4 ngày mất tin tức khiến bố cô ra nông nỗi này. Thẩm An Nhiên, bây giờ cô nói điều này thì đã muộn. Đúng vậy, đã quá muộn rồi, tất cả những đau khổ mà bây giờ cô phải gánh chịu là những thứ cô đáng phải nhận. Góc truyện audio.com. Cơ thể Thẩm An Nhiên đột nhiên run rẩy, sắc mặt vàng như tờ giấy, Lê Đình Phong phát hiện có gì đó không ổn. Thẩm An Nhiên, cô làm sao vậy? Thẩm An Nhiên nghe không rõ Lê Đình Phong nói gì nữa, cô chỉ cảm thấy dạ dày của mình như bị ăn mòn, đau đớn. Cách chương.